Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Thêm Chuyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 419 Ám Kế. Huyết ma màu đỏ khủng bố trước mắt của Quyền Cốt Thượng Nhân lóe lên vài lần rồi dần biến mất. Không sai, đúng rồi, cửa khúc lưới sấm đích xác vẫn còn chỗ này, mặc dù linh khí lưu lại trên mặt núi đang là lúc có lúc không. Sự nghe mắt Huyền Cốt khôi phục lại bình thường, lại lùng nói. Nghe là lời này của lão quái khiến cho hắn chiến đấu trong lòng. Hắn lần đem linh lực truyền đến trên mắt rồi ngưng thần nhìn xuống dưới. Chỉ kết quả là thật thất vọng, bởi vì hắn không phát hiện được trên núi đá có gì đặc biệt cả. Huyền Cốt tự nhiên thấy thanh mang trong mắt hắn lập ẩn hiện, liền khả năng làm gì, bị cười một cách khinh thường. Bây giờ đàn nói, người không bèn hy vọng còn có thể nhận ra linh khí cửu khúc linh sâm. Muốn làm như vậy cần phải có thần thức cường đại, tối thiểu là phải đạt tới nguyên anh kỳ thì có năng lực như đó. Còn ta tuy chỉ qua tu luyện quỷ đạo, nhưng thần thức cường đại lúc trước vẫn không còn bị tổn hại điểm nào. Trong lời nói của Huyền Cốt lờ mờ, cố ý tự châm chọc, làm trên mặt không có ý gì thay đổi cả. Cũng may nhờ nhắc nhở vô tình của lão quái nên hắn liền từ từ vận dụng đại diệt quyết trong cơ thể. Chỉ chốc lát, Hoa Lập liền vui vẻ mừng thầm trong bụng, bởi vì hắn cô đã phát hiện ra ở cũng đúng đá nhỏ phía dưới, nhìn thấy từng tia linh khí màu xanh phân bố cực kỳ là lộn xộn và còn vô cùng mờ nhạt. May mắn là trước khi ta tới đây sớm chuẩn bị biện pháp truy bắt cửa khúc linh sâm, vì thêm ít đặc thù đã được ta chuẩn bị khi đi ngang qua một tiêu đảo. Hiện tại trước hết cần phải bố trí cạm bẫy để cho nó tự mình mà tiến vào mới được. Huyền Cốt thì cứ biết Hàn Lập có thể nhìn ra được linh khí, sau khi liếc mắt qua một núi đá bên dưới liền nhanh nhạt nói. Tiếp theo hắn liền đưa tay để cho túi chữ vật, lấy ra một vật màu vàng óng ánh cầm ở trong tay. Đây là... Hàn Lập chút đột nhiên liếc mắt xem xét một cái. Đây là một quả kim ti cầu to bằng quả trứng gà, thật ra hào quang nhàn nhạt, tự hồ đã trải qua những luyện chế đặc thù. Thế Hàn Lập chút nghi hoặc nhìn Huyền Cốt Thượng Nhân, cười lạnh một tiếng, rồi lấy năm ngón tay chụp lấy cái hỏa cầu. Hắc quang chợt lóe lên, một đạo kim thi từ hỏa cầu phun ra, càng lúc càng dài, nhanh chóng đan xen vào nhau, kết thành một cái kim thi võng xinh đẹp, chỉ có kích thước khoảng bàn tay, nhưng cực kỳ đặc biệt, lấp lấy hào quang. Cửu khúc linh sâm chỉ là đồ vật thuần túy, kim thì có khả năng bắt giữ, còn bất cứ pháp bảo nào hay đồ vật khác, nó đều có khả năng độ tẩu thoát ra. Người hãy cầm kim ti này đi chuẩn bị tốt. Huyền Cốt nhìn thần chằm Hàn Lập, trị trọng dặn dò. Nghe Huyền Cốt nói xong, hai hàng lông mày của Hàn Lập nhớ lên, tự in giá một chút, rồi lặng lẽ vắt tay về phía kim ti võng. Siêu một tiếng, kim ti võng liền tự động bay thế bên Hàn Lập. Hắn không thèm nhìn, bỏ ngoài túi chữ vật. Huyền Cốt tự nhiên thấy vậy liền mỉm cười, hoàn thấy lần lạ lên cái bốn cây cờ màu nhỏ màu vàng đã xuất hiện. Mấy cái cờ nhỏ này trên mình phủ đầy phù văn hào quang lờ mờ chất động. Gì? Với những biểu hiện hiện tại hoàn lập và trận pháp, vừa thấy những cái cờ nhỏ đó đầu tiên là kinh hãi, sau đó liên lộ ra vẻ trầm ngâm với cùng một thần sắc khó tin. Sao họ đã thể cũng biết cái cờ nhỏ này sao? Hình cốt hoàn lập và lỡ phải khắc thường, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hoặc là không trả lời mà đưa mắt nhìn chăm chú mấy cơ nhỏ đó thêm một chút nữa, rồi gật đầu nghiêm nghị nói, cái này chẳng lẽ là những khí dụ để bày lên tứ tượng Huyền Vũ trận? Ngoại trừ loại cổ trận này ra, vạn mối tôi không nghĩ ra loại khác nữa. Chỉ cần bốn cái cơ nhỏ nhưng sẽ tạo thành một cái đại trận thôi thuộc tính. Thật không nghĩ tới ngươi còn tinh thông qua trận pháp nữa, xem ra tìm người trợ thủ dường như tìm đúng người rồi. Không sai, đây là trận tứ tượng Huyền Vũ trận do ta nở đường luyện chế, và có chỉ có loại trận pháp này mới thể biến tất cả mọi thứ đất đá cho phòng phương vài chục trượng thành thứ cứng rắn như sắt, mới thể vây cố lực cốc cửa đứt sâm. Nếu không hiểu trận pháp này, ta sẽ giao cho người bố trí nó, còn ta phải dò xét xung quanh thể tích cụ thể của linh sâm. Huyền Cốt trên một chút nghi hoặc, nhưng liền khôi phục lại như lúc ban đầu nói. Sau đó hắn lại đem bùng cây cờ nhỏ ra cho Hà Lập, mà không chút do dự nào cả, còn mình thì biến thành một đoạn âm vân, vô thanh vô tức bay về phía ngọn núi nhỏ. A Lập nhìn trận kỳ trên tay, liếc mắt nhìn bóng lưng của lão ma, trong mắt hiện lên một tia cổ quái, nhưng sau khi liếm liếm môi lên cơ lại một tiếng hạ xuống phía dưới. Vào lúc này, từ trong người huyền cốt đã truyền đến một âm thanh hùng hậu của một nam tử. Huyền cốt, người đến trận kỳ ra trôn hắn là có ý gì? Ta không nhìn ra mối quan hệ của hai người các ngươi tốt đến mức nào, chả lẽ người đã quỷ kế gì khác sao? Người này tự hồ rất là hiểu rõ huyền cốt tự nhiên nói. Ý thứ gì cơ chứ? Ta ra chúng cho hắn thì tự mình hắn bù chết được rồi, khi đó hắn mới yên tâm nhập trận bắt sự linh sâm. Còn ta thì nhân cơ hội này sẽ sát thủ. Quỷ cốt bỗng nhiên âm trầm nói với thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Huynh sẽ tin rằng lần sau ta không có nghe lầm được chứ? Ta cứ nghĩ tối thiểu là cùng phải cùng đến lúc tiêu diệt cửu âm rồi mới tay về hắn thứ. Âm thanh nọ kinh ngạc thốt lên. Không được, thế tiêu diệt nọ hàn này quá xào trá, thời gian càng dài thế càng sợ đêm dài lắm mộng. Hơn nữa hắn chắc chắn có chủ ý riêng của mình, ta cũng không thể nắm vững được, có thể khống chế được. Vạn nhất hắn đột nhiên phản ứng, ta cho tên nghịch đồ cửu âm phải thì thay to. Mặc dù khả năng xảy ra rất thấp, nhưng ta huyền cốt cũng không mạo hiểm thêm lần nữa. Dù sao đã ăn phải quả đắng một lần rồi, tôi sẽ không bao giờ nhẹ dạ bất tùy bất cứ kế nào. Huyền cốt lại khóc nói. Vậy là ngay từ đầu ngươi đã không muốn đem cửu khúc liên sâm ra cho hắn đúng không? Giọng của gã nam tử đã dư dư nói tiếp. Không sai, ta bỏ qua rất nhiều công sức để chuẩn bị thì không thể nào cam tâm giao cho kẻ khác. Cho dù liên sâm này không trợ giúp tu vi của ta tăng lên, nhưng chỉ cần có vật ấy trong tay, ta có thể dùng nó đổi lại thứ hữu dụng từ người khác. Hơn nữa hắn lại có được kim lôi trúc pháp bảo, trước sau gì con là địch của những người theo chuyên tu quy định chúng ta. Tốt nhất là nên sớm tiêu diệt đi, đồng thời ghi cảm thấy thân thể của từ họ Đào thế nào? Thần sắc huyền cốt âm lệ nói, nhưng cơ cuối cùng đã chuyển qua chủ đề khác. Đột nhiên hỏi nam tử kia một câu, điều này làm cho nam tử đó cả kinh, lập tức trở nên hưng phấn. Người giúp ta việc đặt xá thân thể của hắn, việc này thực tốt. Nhưng còn tên cực âm thì người tính thế nào? Người không định đối phó với hắn nữa chứ? Nam tử cũng chút chần chừ hỏi. Huyền âm đại pháp của cực âm do chính ta truyền thụ, nhưng cho cú pháp sẽ mất lưu lại một ít sơ hở để có thể đưa ra chỗ chết rồi. Đến lúc đó chỉ cần ta và người trong thân thể này liên thủ một đủ để giết được hắn. Huyền cốt hết sức tự tin nói, chỉ là như thế. Tuy nhiên ngay từ đầu ngươi đã muốn tiêu diệt hắn từ từ kia, nếu vậy vì sao ngươi vẫn cố ý tìm hắn liên thủ? Ngươi đúng thật là một lão hổ ly mà. Nam tử ở tâm cơ của huyền cốt cực kỳ là bội phục. Hừ, ngươi giá ta cá qua rồi. Trước khi gặp ngươi thật sự là muốn liên thủ với hắn để đối đầu với cực âm, mặc dù đã nắm vững được những yếu điểm của công pháp của tinh nghịch đồ của ta sử dụng, tuy vậy có thêm người trợ giúp thì thêm vật chắc chắn. Như hôm nay gặp được một người quen cũ như ngươi đây, tự nhiên ta sẽ không cần hắn nữa. Vì thế tốt nhất ta nên đem hắn tiêu diệt sớm hơn để trừ hậu họa về sau. Huyền cốt không thể ý nói, người đọc kịch cũng hay thật là hay đó. Khi con Ngọc Đình ngươi tỏ vẻ lo lắng làm cho ta tưởng rằng là ngươi thật sự đã rất sợ hắn, khiến hắn trợ giúp, không ngờ đã sớm có ý định động thủ giết người. Nam tử thở dài một hơi trong lần nói chuyện ý tứ phức tạp. Hừ, lúc ấy lo lắng là thật sự, tuy nhiên không phải là sợ hắn không thể giúp ta phục hồi, mà là sợ mấy thanh kiếm quy nó chúc của hắn giơ tay kẻ khác thì vẫn tồn tại bất lợi lớn đối với những người tu luyện quỷ đạo như chúng ta. Huyền cốt thử lạnh tiếng, người đã biết hắn có pháp bảo luyện từ kim lôi trúc, hắn có dám khinh cử phóng động như thế này sao? Chẳng lẽ người đã dám nắm chắc phần thắng? Nam tử trầm mặc một chút rồi quan tâm hỏi, vì chuyện này có liên quan đến chính bản thân mình nên hắn cứ nói rõ một ít. Lúc này huyền cốt tự nhân đã tới gần ngọn núi, không ngừng bay quanh dò xét. Nguyên bản lúc đầu ta muốn chính là để hắn dùng kim thi võng tiến vào tứ tượng Huyền Thần Vũ và bắt được cửu khúc linh sâm, sẽ có thành công nên lợi dụng trận đó cho cứu tới hàn lập này. Nhưng ta lại không ngờ hắn lại biết chút ít về trận pháp, khi đó đem trận kỳ ra cho đối phương, cứ như vậy kế hoạch càng thêm hoàn hảo. Huyền Cốt lộ vẻ tươi cười cực kỳ quỷ dị, để thâm ý nói: "Chả lẽ là người đã động đậy, động tay động chân vào trận kỳ đấu rồi sao?" Nam tử chưa hiểu được ý tứ liền hỏi: "Việc đó thì lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Chỉ thêm để tìm cửa hút mình xâm đã. Nếu không tên tiểu tử đó chắc chắn sẽ rút lui." Huyền Cốt làm sang tránh, nói xong chưa đủ đề khác. Nghe vậy, nam tử kia hừ nhẹ một tiếng, vui giáo chút bất hứng. "Phải nói lại rằng cửa pháp quỷ tu của ta trước đây là do ngươi truyền thụ, chủ yếu là lợi để tìm cứ khúc linh sâm, nhưng không ngờ sau khi bị tinh nghịch đồ cực âm phản bội lại cứu mạng ta." Hàn có trong mắt của Huyền Cốt chợt lóe lên. "Cũng chẳng tính là truyền thụ gì cả, chỉ do lúc đó hắn cần đến mà thôi." Nam tử có chút cảm khái nói. Chương 150 hiện hình. "Được rồi, đừng nói nữa, lựa thử nữa. Giờ thì ngươi chúng ta bắt cửa hút linh sâm trước đi, rồi sau đó thiên tên tử tử kia để ngươi thể nhục thân." Thanh âm của Huyền Cốt lạnh lùng bắt lời nói: "Không thành vấn đề, bảo vào hai người chúng ta dùng sư linh đại pháp tìm kiếm linh sâm, thực sự chỉ trở bàn tay vậy." Nam tử khinh thường trả lời: "Phải bắt đầu rồi." Nói xong như thế, sao bảo Huyền Cốt trầm xuống, tay áo phát xuống, hai đạo hắc khí từ trong ống tay áo bắn ra. Sau khi tiếp tục liền chui vào trong lòng đất vô ảnh vô tung. Của lúc đó thì chân Huyền Cốt liền xuất hiện ra một đạo lục quang, nhanh chóng bay ra rồi biến mất. Còn bản thân Huyền Cốt thì bay lên lửng ở trên không, hai mắt nhắm lại, thân thể không nhúc nhích. Có lúc này trên mặt đất, trên tay Hàn Lập có cầm một cái cờ nhỏ màu vàng, thân sắc tuy bình thường nhưng mắt lóe lên không chừng, dường như đang suy nghĩ việc gì đó, lưỡi phải chần chừ. Đột nhiên hắn giơ tay lên, một đạo hỏng quang bay ra, cái cờ nhỏ trong tay cắm chặt vào mặt đất. Mặc dù nhìn không ra trận kỳ này có gì không ổn, nhưng người thực sự là nghĩ ta không đề phòng sao? Hàn Lập lần vào phòng mình, với miệng khẽ nhếch lên cười lạnh. Sau đó từ trong túi chữ vật hắn lấy ra hơn 10 cây cờ nhỏ màu vàng tương tự, tản ra linh khí thổ tổ tính cực kỳ nồng đậm. Nhìn thấy những cây cờ nhỏ lấp lánh hào quang này, thân sắc Hàn Lập thoáng ra một tia quỷ dị, đột nhiên mở hai mắt ra. Cùng lúc này, ở chỗ Huyền Cốt có hai đạo hắc khí cùng một đạo lục quang chui ra khỏi mặt đất và phi về phía bên trong cơ thể của lão quái. "Tìm rồi, không mở cửa hút linh sâm trùng kỹ quá, nó giấu bản thể của mình trong hốc đá. Nếu không xem xét cẩn thận, sợ rằng cũng không phát hiện được ra nó." Âm thanh hùng hậu của chút đắc ý của nam tử vang lên trong đầu Huyền Cốt. "Tốt tốt tốt, tìm được thì hay rồi. Giờ thật đi xem tên tiểu tử đó bày trận đàng hoàng và đi vào hay chưa. Còn ngươi phải cẩn thận một chút, không nên tùy tiện hiện thân, kẻ đối phương lại phát hiện ra." Huyền Cốt cẩn thận dặn dò: "Yên tâm đi, hóa hình kỹ thuật mà ta sử dụng chính thần thức của tu sĩ Nguyên Anh kỳ với khả năng phát hiện ra, nếu không thì không có phát hiện được đâu. Nhưng nếu ngươi không khả năng chế trụ đối phương thì đừng hy vọng ta sẽ xuất thủ trợ giúp, vì kiến lai trúc pháp bảo sẽ khắc tinh của lệ hồn, không hình thể như ta. Ta thật không muốn bị tà ích lôi khiến cho thần hồn tiêu diệt." Nam tử đã toạc ra như là khó nghe đó. "Hừ, đối phó một tên tiểu bối kết đan sơ kỳ, ta còn cần ngươi hỗ trợ ấy sao? Ta phải nắm chắc 10 phần khi mới động thủ. Hơn nữa, ngươi không cần phải sợ ích tà thần lôi đâu, thì mấy ngày trước kia ta đánh nhau với hắn, mấy thanh kiếm kia vừa sử dụng không lâu, cho dù trong pháp bảo còn có tổn thư thần lôi thì phòng trường đi nữa thì qua quỷ vụ đã hết rồi mới đúng. Tên phi kiếm kia hiện tại không đủ uy hiếp. Ngược lại, ngày trước gặp hắn, ta thấy tên tiểu tử đó phóng ra một đám kỳ trùng khiến cho ta cố kỵ. Cái lịch duyệt của mình mà vẫn không biết cụ thể là loại gì, nên ta có chút kỳ quái. Có lẽ là so với bọn kỳ trùng bình thường lợi hại hơn một ít thôi." Huyền Cốt nhàn nhạt nói: "Ồ, nếu không có ích tà thần lôi thì người này chẳng có uy hiếp gì cả. Đến lúc đó ta sẽ tùy theo tình huống thực tế và xem xét có nên ra tay hay không." Không khí nam tử trở nên nhẹ nhàng hơn. Huyền Cốt nghe xong với miệng khẽ nhếch rồi cũng không nói gì thêm nữa. Mặc dù hắn đã nằm giữ một tia bổn mạng tinh phách của đối phương, nhưng cũng biết rõ rằng bằng việc đó vẫn hoàn toàn không khống chế được. Đối phương đã chuyên tu quỷ đạo nhiều năm, nên thủ đoạn liên quan đến việc khống chế các loại hồn phách tự nhiên là cao hơn hắn. Nếu không chừng đối phương nhiều lắm là tổn thương nguyên khí để thoát khỏi sự khống chế. Vì vậy, hắn cũng không muốn quá sắc bức ép đối phương. Huyền Quốc nhìn chung quanh dọn xếp một cái, rồi hóa thân thành một đạn mây mù, bay lại cho Hàn Lập. Khi đã Hàn Lập rồi, hắn là hạ người xuống, đáp bên cạnh. Khu vực này mặc dù bằng phẳng, nhưng có rất nhiều cỏ dại, cộng thêm một số cây to, thưa thớt, hợp thêm một mảnh rừng ở phía sau. Bố trí kỹ chưa? Huyền Quốc xuất hiện trước mặt Hàn Lập để hỏi. Dường như xong rồi, ở phía bên kia. Hàn Lập tựa lưng vào một cây đại thụ, thản nhiên đưa tay chỉ về phía sau. Huyền Quốc không thần nhìn lại, quả nhiên đó, khu rừng nhỏ phía sau có một rừng lớn nhỏ thổ linh khí lần tan xuất hiện. Trong lòng Huyền Quốc ngầm vui mừng. Tiếp theo, hắn lấy từ trong túi vật ra một cái hộp ngọc, giờ mở nắp ra. Đây là cái gì? Hộp vật vừa mở ra, có một cái mùi cực kỳ hôi thối bay ra thẳng vào mùi. Hắn lập vừa người thấy, đến nơi bật dậy, lập tức phong hế. Bộ pháp, thật sắc, cảnh sát lùi lại phía sau vài bước, bộ nghi nhìn Huyền Quốc thượng nhân. Không cần đa tâm, đây là phân xa của sạn lan thú. Vật này khó ngửi, nhưng lại là thứ cực kỳ dụ đối với cửu khúc linh sâm. Chỉ cần bỏ nó vào trong trận, thì chắc chắn hóa thân của cửu khúc linh sâm thế nào cũng tìm tới. Thì lúc đó, chúng sẽ ra tay khống chế hóa thân đó, rồi ung dung đảo lấy bản thể và không cần sợ nó trốn mất. Huyền Quốc thượng nhân lướt nhà lầm một cái, chậm rãi mà giải thích. Phần của sạn lan thú. Ngay sau Hàn Lập liền nhìn hộp ngọc cho thanh Huyền Quốc. Đến phút này, hắn mới nhìn rõ, thì ra là một khối vật phẩm màu vàng, to bằng ngón cái, mùi khó ngửi, ít chắc là từ nó bốc ra. Hắn là không khỏi bản nhiên, hắn đương nhiên biết sạn lan thú là một loại linh thú kỳ quái mà người tổ tiên thường hay nuôi dưỡng. Trên đầu của nó có một cái sừng dài, một đỏ tỏa ra một mùi hương dễ chịu, có tác dụng an thần, định tâm, nên tu tiên giả rất thích. Nhưng lại không nghĩ ra, sân của nó lại có mùi cực kỳ khó ngửi. Không biết sao mà cửu khúc linh sâm lại thích được. Điều này khiến cho Hàn Lập hết chỗ nói. Tuy vậy, nhưng Hàn Lập nhìn sắc mặt không chút biểu tình của Huyền Quốc, rồi mình cười nói. Vậy mời tiền bối và vật này đem bỏ vào trong trận. Ta phải đi xem sự kỳ này có thể bất ổn hay không. Sau đó, ta sẽ thủ ở đây tìm cách bắt lấy hóa thân. Còn bản thể của cửu khúc linh sâm đành phải phiền tiền bối vậy. Nói xong những lời này, Hàn Lập để ôm quyền hướng phía Huyền Quốc, rồi thẳng tới mảnh rừng phía sau. Không biết sử dụng thủ đoạn gì mà lập tức quẩy mưa tung. Huyền Quốc hơi gần người ra, nhìn đám rừng này với thổ linh khí nồng đậm, hắn gầm nhíu mày. Nhưng sau khi nhẹ cái miệng khẽ nhếch lên thì giơ tay lên, và đã hắc khí biến thành một con quái vật gầm ngậm trong hộp ngọc bay thẳng vào trong chỗ trung tâm của mảnh rừng, đặt nó vững trên đất. Thường quay trở lại. Làm xong vườn này, như vậy không thể bóng dáng Hàn Lập ở đâu cả. Điều này khiến sắc mặt của Huyền Quốc lộ ra một tia âm lệ. Nhưng hắn vẫn không nói lời nào mà bay lên trời. Sao vậy? Sợi kỳ kia là do người cấp, sao lại lo lắng như vậy? Một giọng hùng hậu của nam tử có chút cười nhạc bỗng vang lên trên đầu Huyền Quốc. Cẩn thận vẫn hơn, ta trước tiên phải kiểm tra qua phúc trận này để xem hắn có thực sự sử dụng trận kỳ ta đưa cho hay không, rồi nó tiếp được. Tuy là khả năng trên người đối phương xảo hợp có trận kỳ thuộc thuộc tính là cực kỳ ít ỏi, nhưng ta cũng không muốn mạo hiểm. Huyền Quốc thở ơ nói, nếu ngươi lúc trước cũng cẩn thận thì không đến nỗi như vậy. Xem ra việc ăn phải quả đắng thực sự là không uổng phí, không phải là lão đệ. Nam tử cười hắc hắc nói. Huyền Quốc thượng nhân không nghe ra được là hắn đang khen ngợi hay nói móc mình nữa. Giờ này khiến chán buồn bực trong lòng, hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến nam tử kia nữa. Đã sau Huyền Quốc lơ lửng ở không trung, thân hình bất động, nằm một tay mở ra, trên lòng bàn tay đã có một cây cờ nhỏ màu vàng. Cây cờ này cực kỳ tinh xảo, tuy cực ngắn hơn, nhưng giống y như đúc cây cờ mà hắn đưa cho Hàn Lập. Huyền Quốc trịnh trọng nhìn nó, rồi khẽ lay động vài cái. Cây cờ nhỏ mới xuất hiện ra một đạo hào quang mang màu vàng. Sẽ kế bay quanh Huyền Quốc một vòng để trực tiếp hướng tới xuống mảnh rừng ở phía dưới. Thế như vậy, Huyền Quốc thở phào một hơi, trên mặt lộ ra một thần sắc độc ác. Tiếp đó, hắn thu cái cửa lại, liếc mắt nhìn phía đại trận, xong rồi bay đến một chỗ đó của ngọn núi đá. Lúc này Hàn Lập mới từ cây xuất hiện, nhìn xuất ảnh xa xa của Huyền Quốc, Hàng quang trong mắt Hà Lập lóe lên vài lần, sau thân hình đến mơ mơ hồ hồ tan biến đi. Trong cái hộp ngọc kia càng ngày tỏa ra mùi hôi thối, khiến cho Hà Lập đang ẩn nấp trên một cây đại thụ gần đó nhíu mày, không làm gì khác hơn là phải tự phong bế hô hấp. Thời gian từ từ trôi qua, tinh thần của hắn cũng bắt đầu được đề cao. Thời gian lưu lại thực sự là không nhiều, nếu cửa khúc lương sâm vẫn không xuất hiện sẽ chịu cách đi về tay không mà thôi. Đến lúc Hà Lập đang suy nghĩ thì thần sắc khẽ biến, thần thức hắn dường như cảm nhận được cái gì đó không lớn lắm sâu vào trong rừng. Điều này làm cho hắn vừa mừng lại vừa lo, chỉ thể yểm được trụ khí trên người, cặp mắt nhìn chòng chọc chỗ có hôm ngọc. Hôm qua chỗ cổ lóe lên, chỉ thảm cỏ phía ngoài đại trận xuất hiện một con thỏ lấm la lấm lét, toàn thân màu trắng như tuyết, đôi mắt màu đỏ chuyển động không ngừng, chớp động lên hồi, hết nhìn đông lại sang tây, bộ dáng cực kỳ nhát gan. Mặc dù vậy, nhưng cái mũi đỏ hồng của nó vẫn hướng về phía cái hôm ngọc người người không ngừng, trên mặt lộ ra một tia say mê giống đúc như người. Cái mùi hôi thối kia đối với Hà Lập mà nói thực sự là rất khó ngửi, nhưng lại đối với con thỏ kia thì là một thứ đồ cực kỳ là quyến rũ. Chương 151 phiên kiện. Không cần nói cũng biết con thỏ trắng kia chỉ là hóa thân của cửa khúc linh sâm. Hà Lập hưng phấn nhìn chăm chăm vào nó, khi hắn hoàn toàn sử dụng để giải quyết thì rõ ràng linh khí đồng đập cực kỳ kinh người trên thân của con thỏ. Thật không hổ là kỳ vật do thiên địa sinh ra. Hắn cảm khái nhưng không dám buông lỏng chút nào, tay đã sớm bắt pháp quyết, nhìn hóa thân của cửa lương sâm không chớp mắt. Lúc này bên ngoài cái đại trận, con thỏ trắng đã đưa cái mũ gửi ngồi lên hồi, hai mắt như là hai đốm lửa đảo qua đảo lại mấy lần trên hồng ngọc, nhìn lên nó vẫn chưa hài lòng với việc chỉ đứng một chỗ, bộ dáng là như muốn thực hiện điều gì đó. Con thỏ thông minh như vậy, Hà Lập cận trên cẩn thận hơn, thần sắc ẩn hiện muốn giúp khẩn trương. Dù do việc cứu khúc linh sâm thạm nhất nên dùng độn thuật trốn chạy, chỉ cần thoáng sơ ý là công sức lúc trước đã đổ xuống đổ về cả. Khi đó quay phát trận một vòng, hai lão tai to dài không ngừng nghe ngóng, trên như muốn tìm kiếm xem phụ cận có gì không ổn, chú chứ không muốn tiến gần. Hà Lập chút lo lắng trong lòng, bởi vì nếu hóa thân của linh sâm nhận biết đây là cái bẫy thì nó sẽ trốn đi mất. Vì vậy hắn đang do dự không biết có tung kim dây võng ra để bắt con thỏ trắng hay không. Nếu là như thế thì xác suất thành công thực sự quá nhỏ. Trong lúc Hà Lập vẫn đang chần chừ thì bạch quang lóe lên, sau khi nhảy nhảy mấy lần thân hình liền biến mất trong đám cỏ dại. Hà Lập đang ở trên cây nhìn thấy cái này thì ngây ngốc như hà gỗ. Nhưng lúc này lại bỗng nhiên bạch quang trong đám cỏ lại lóe lên, thân hình bạch thỏ trong nhảy mắt đã bay đến trước hồng ngọc, cúi đầu ngậm lấy đồ vật ở trong, sau đó không chút do dự quay người muốn chạy. Mặc dù Hà Lập bị những đồ vật này của nó làm cho sững sờ, nhưng lập tức tỉnh táo lại, đã sẽ để cho hóa thân kia chỉ dùng kế mọn mà trốn thoát được. Lúc này một đạo hào quang từ trên cây bắn xuống, làm cho con đường và tạch thỏ muốn chạy trốn khiến cho nó sợ hãi xoay mình với tiền lộ tuyến khác. Nhưng mọi sự đã chậm, một phi bỗng nhiên xuất hiện một màn hào quang màu vàng phong bế chặt chẽ như đây. Bạch thỏ đụng phải màn hào quang nên bị bật lại, sau đó nó lăn trên mặt đất mấy vòng để đứng dậy, lắc lắc cái đầu nhỏ vài lần, trong mắt trở nên vẻ kinh hoàng. Nhưng ngay lập tức quang mang trên người nó chợt lóe lên, đột nhiên hóa thân là một đạo cầu vồng to bằng nắm tay, lập tức chui vào trong lòng đất bỏ chạy. Nhưng đạo hào quang chỉ là xâm nhập vào trên đất được vài thước thì bị màn sáng màu vàng ngăn trở. Lần này nó thật sự là kinh hoàng, bậy loạn trong hào quang cháo nhưng vẫn không cách nào thoát được. Lúc này một đạo kim quang từ trên cây ụp xuống bắt lại hóa thân của cửa khúc linh sâm, sau đó thân hình Hà Lập lóe lên xuất hiện trên mặt đất. Kim quang lập tức bay trở lại tay hắn, đúng là kim tim võng mà Huyền Cốt đã đưa cho. Bạch thỏ trong võng hiện nguyên hình, liều mạng dãy ruộng, thân hình thoáng chốc to lớn, thoáng chốc nhỏ lại, nhưng cũng không ăn thua cái gì. Kim tim võng cũng biến đổi theo, khi lớn khi nhỏ, chỗ trách nó ở trong. Nhìn thấy cảnh này, hắn là vui mừng mỉm cười. Hắn nơi kim tim võng lại gần hơn, quan sát một chút bạch thỏ, rồi không khách khí, đem cuộn vải eo lưng. Sau đó, nó quay chân ngồi xuống, tại vị trí trung tâm của đại trận, không hề muốn triệt hạ pháp trận này. Là kỳ tài đã đợi Huyền Cốt đào lấy bản thể của Cúc Linh Sâm hứa hò với hắn. Tuy nhiên rằng lúc này Hà Lập đã lấy ra hoa lam. Cô bảo giữ trong túi chữ vật đặt trước người. Chú thích: hoa lam là giỏ trúc. Tiếp theo, phóng xuất ra hai túi linh thú có vệ kim trùng, thì chúng bay vòng vòng trên đầu của mình, hình thành nên một đám mây màu vàng nhạt cực to. Sau đó, thân sắc bình thường, ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Thật là hy vọng sự bố trí này có thể khiến cho Huyện Quốc Thượng Nhân thức thở một chút, tốt nhất là không nên trở mặt, thành thành thật thật đưa linh sâm cho hắn. Bởi vì hắn biết rất rõ rằng chỉ cần thực lực của mình biểu hiện ra không tệ, thì mình ước giữa hai người với khả năng tiếp tục duy trì. Đương nhiên, nếu đối phương thực sự có sát ý, hắn sẽ có khí tên hạ thủ phi cường, mặc kệ công dụng thần kỳ trợ giúp ngưng kết với anh kỳ của khúc linh sâm có đúng hay không, thì hắn vẫn phải thu thập lại. Dù sao danh khí của linh vật này thực sự quá lớn, chứ rồi không tác dụng như trên thì chắc chắn sẽ có tác dụng dự kỳ khác. Nghĩ đến đây, hắn đã không nhịn được mở hai mắt ra xem xét hoa bạch thỏ kia. Kết quả tình hình trước mắt làm hắn ngẩn ngơ, bởi vì tinh thần con thỏ không giống như lúc nãy, con toàn nằm bẹp xuống, bộ dáng hữu khí vô lực. Cho lúc này hắn là khẽ động, biết bản thể của nó đã bị huyền cốt đào lên, nếu không sẽ không thành như vậy. Lập tức hắn lập nhìn chăm chú bầu trời phía trên rừng cây. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, đợt mây mù do huyền cốt thượng nhân biến thành cuối cùng bay thẳng đến bên trên pháp trận, rồi sau đó ngừng lại. Nhưng lão quái lại không thu lại pháp thuật, hắn lơ lửng trên không trung không nói gì. Thân xác hắn lập chưa thay đổi, đứng dậy đưa mắt nhìn đám mây mù, cũng không có ý tứ mở miệng ra. Hồi lâu sau, những thanh lạnh lùng của huyền cốt mới vang lên: bộ dáng của người lần mới gặp phải cường địch, phải là có ý tứ gì? Lời nói ngay cực kỳ băng hàn. Không có ý tứ gì cả, chỉ là tu vi tại hạ thực sự quá thô thiển, rất sợ để bố đột nhiên trở mặt hạ độc thủ mà thôi. Hoa Lam bình tĩnh trả lời: hừ, người không quả là quá đa tâm đi. Thật nếu như không muốn cho người linh vật về hạt tất phải đưa người đến một nơi xa xôi thế này, đừng quên rằng ta còn cần người xuất thủ trợ giúp đối phó với tên đi tổ kia. Dưới những huyền cốt đang cường hành áp chế độ khí thì đang dài, thiền bố không biết có một câu gọi là trước ngay hay lấy khác sao? Nghe tiền bối vừa tới mà hứa thiên điện định xác cần vật bối hỗ trợ, nhưng hiện tại tiền bối đang chạy thủ khác nên hàn mỗ không dám chắc chắn là tin tưởng. Hàn có trong mắt hàn lập bắn ra giấm đao sắc kiếm bén nhưng trông cho phải đối phương. Lần này của ngươi đâu có ý tứ gì? Thanh âm huyền cốt đã chỉ càng lạnh lẽo hơn, ẩn hiện rất vẻ giật mình. Tiền bối không cần giả bộ nữa, gọi bị kia ra đi. Vừa từ hắn hóa thành truy tìm linh sâm nên bị tệ hạ nhìn thấy rồi, không cần phải lấp la lấp lò nữa. Hà Lập nhíu mày không kiên nhẫn nói. Nghe sau lời này, huyền cốt liền trở nên im lặng. Nhưng không lâu sau đó, đám mây mù vang lên thanh âm hùng hậu của nam tử kia: tiểu tử, người sắp phát hiện được ta, ta không tin người thật sự có khả năng nhìn thấy hóa hình chi vật. Nam tử này không khách khí hỏi. Thệ hạ không hứng thú trả lời vấn đề đó, phản bối hiện tại chỉ muốn hỏi huyền cốt tiền bối một lần nữa là tiền bối muốn cung đấu với thệ hạ dẫn đến kết cục lưỡng bại câu thương, hay là để tiện nghi cho tên nghịch đồ cử âm kia sao? Thần sắc Hà Lập một tia chạp phúng hỏi. Lưỡng bại câu thương người cũng quá tự đắc đó, mặc dù giết người phải mất chút sức lực nhưng cái giá nho nhỏ ấy lão phu có thể xuất ra được. Nói xong lời này, tuy trên nắm mây mù đột nhiên bắn ra và đã hào quang câu kết lên quan tráo của đại trận và bảo hộ đột nhiên biến đổi từ màu vàng chuyển sang màu đỏ. Vị trí trung tâm chính cực kỳ nóng, giống như một cái lò nướng vậy. Hoặc là thế kẻ này thật ra không thay đổi, khi thở dài một tiếng, cái tay nhấc lên một đạn pháp quyết màu xanh bắn ra vào con cháo. Nhất thời màu vàng đỏ sau vài lần thay đổi lấy khắc phục lại trở về quan trí ban đầu như mộng ảo vậy. Gì? Người làm cái gì của đại trận ta vậy? Âm thanh giật mình chỉ đám mây chuyển ra, động tay động chân làm gì thì cũng là do các hạ làm chứ. Hà Lập không có ý tứ muốn hồi đáp. Ừ, tốt lắm, cái kim ti cầu kia của ta người cũng không kệ lắm. Từ đó huyền cốt cũng như thay đổi, chỉ lạnh lùng. Cái gì? Chạy lại người. Thần sắc hẳn là cũng nên đại biến khi đi cái gì đó đến với Kim Ti võng ném ra xa. Nhưng thanh âm của Huyền Cốt chưa dứt thì Kim Ti võng chợt lóe lên một sắc trời đen kịt. Tiếp theo đó, nó hóa thành một luồng hắc khí cực kỳ nhỏ nhưng chẳng bắn thẳng vào thân hình Hàn Lập, đem hắn nhất vào trong, lập tức co lại. Mà con thỏ trong võng không cần hỏi cũng biết là bị bỏ lại, nhưng nó vẫn không động đậy, dường như đã lâm vào trạng thái hôn mê rồi. Đột nhiên bị vây như thế, chứ dù Hàn Lập có chấn định đi nữa thì thần sắc cũng khẽ biến. Tiểu tử, tư vi âm hồn tinh như thế nào, bây giờ ngươi có thể vận dụng được phân lực sao? Lúc này Huyền Cốt đắc ý cười lớn. Hàn Lập nghe vậy trong cả kinh, sao mà trên trái xanh. Chương 152 Lưu đỉnh chi kích. Hàn Lập chỉ cảm thấy phân lực trong cơ thể mình dường như đông đặc lại, không cách nào sử dụng được. Phần này chắc chắn là do âm hồn ti khống chế rồi. Trong lòng hắn không khỏi thấy hoảng sợ, vội vàng ngưng thần nhìn kỹ nó. Có rất nhiều tia đỏ màu đen quấn quanh mình hắn, nhẹ nhàng tỏa ra âm khí, vừa thấy đã biết là một thứ tàn vật vô cùng quý dị. Ra mặt Hàn Lập co rút lại. Lúc đầu khi cầm Kim Ti võng, hắn không phải không hoài nghi đối phương đã động thủ trước lên đó. Mặc dù đã cẩn thận kiểm tra mấy lần, nhưng hắn vẫn không phát hiện ra cái gì khác thường cả. Trên người hắn cũng chẳng có pháp khí nào thuần kim, nên chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng nó mà thôi. Còn sau khi dùng Kim Ti võng bắt được Linh Sâm, thì cứ vứt bỏ sự hoài nghi ra khỏi đầu. Hắn cũng không nghĩ rằng đến hôm nay vừa mới trở mặt với lão quái, nên bị đối phương dùng vật đó ám toán, ngay cả phát lực chân nguyên đều không sử dụng được. Không mà Hàn Lập chỉ phát sanh cho chốc lát, lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Bởi vì hắn biết rõ rằng bên ngoài đã có trận pháp bảo hộ, chưa nhất thời đối phương khó mắc các biện pháp bắt hắn, cũng đủ thời gian để hắn sơ thủ đoạn giải trừ cầm chế. Nghĩ vậy, Hàn Lập liền lớn tiếng cười lạnh một tiếng, đã định kêu đám phệ kim trùng. Nhưng lúc này từ phía sau truyền đến một tiếng phốc, tiếng động nói cực kỳ nhỏ. Nếu thần thức Hàn Lập không sớm bao phủ toàn đại trận thì sớm rằng đã bị hắn hoàn toàn không cách nào phát hiện ra dị thường này. Thế tóc Hàn Lập dựng đứng lên, không suy nghĩ nữa mà đột nhiên xoay người một cái, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng đánh nhọn xe gió. Đám phệ kim trùng kia vừa khi thấy long trời ở đất từ trên không trung lao xuống, ầm một tiếng nổ từ phía sau truyền đến. Xong Hàn Lập liền trên trầm trọng khi thấy đàn phệ kim trùng phía sau đang ngăn cản một cái bóng người vừa xem biết quỷ dị liều mạng tấn công đối phương. Mặc dù mặt mũi người này mơ mơ hồ hồ nhưng toàn thân tràn đầy quỷ khí, hai tay hóa thành hai cự mãng rất lớn phủ xanh biếc, không ngừng huy động đánh đám phệ kim trùng bây giờ cũng ở bên, khi đám chúng không thể nào tiến gần nửa bước, vì vậy cũng không cách nào nhanh chóng thành công được. Nhưng việc khiến cho Hàn Lập khó tin chính là mà sẽ bảo hộ của pháp trận vẫn như thường, không biểu hiện nào mà tên quỷ ảnh kia không cần đụng vào cầm chế vẫn có thể xông vào được. Hàn Lập còn chưa trấn tĩnh lại thì bóng xanh đã mở miệng chửi to. Ô mà nó, đây là quỷ kỳ trùng gì mà cả vô hình pháp thể của ta bị cắn nuốt luôn, thật là quá tà môn. Nghe ra thì đúng là âm thanh của gã nam tử lạ lùng lúc trước, bộ dạng hắn có chút chật vật. Hàn Lập lúc này chú ý tới đám phệ kim trùng khi tấn công bóng xanh liền bị hai cánh tay cự mãng đẩy bay ra ngoài. Nhưng tích tắc liền tức lúc đó phệ kim trùng liền cắn nuốt luôn thôn phệ lực quang, chẳng trách đối phương kim hộ như thế. Chỉ là vị này vừa mới trên đám mây nói chuyện lúc nào đã tiềm phục đến cho lưng sự đột nhiên ra tay ám toán mình. Hàn Lập nghĩ mãi không ra nhưng vấn đề này chỉ đó hiện ra trong đầu hắn rồi đi biến mất, bởi vì hiện tại không phải là thời điểm để suy ngẫm. Hắn cũng không ý tứ muốn nói chuyện thêm với đối phương nữa, liền hé miệng hú lên một tiếng bé nhọn. Lúc này một đám nhỏ hộ vệ kim trùng tách ra bay trở về, trong nháy mắt đã bao xung quanh thân hình Hàn Lập rồi mở miệng to cắn xé hắc khí. Sau phát lời bị khống chế, nghe Hàn Lập chỉ có thể dùng thanh kỹ âm để điều khiển đám vệ kim trùng mà thôi. Hàn Lập quyết định phải thoát khỏi trước khi đối phương tìm được biện pháp ứng phó với vệ kim trùng. Dù sau khi đang ở trong quỷ vụ, chúng sẽ bị một trận quỷ hồng khiến cho nguyên khí đại thương. Chuyện này hắn đã đăng còn nhớ chứ, như in. Nếu đối phương cũng làm như thế thì việc này thực sự là gây co thôi. Đúng lúc này tầng bảo hộ ở bốn phía của đại trận dễ bị vật gì đó đánh mạnh vào, đan hoàng quang lại lên vài cái, cho trận pháp bắt đầu lắc lư rung chuyển. Hà Lập thấy vậy lại lủng quay đầu liếc nhìn một cái. Chỉ là huyền cốt thì giữa không trung đang muốn chỉ giúp cả nam tử kia nên có phát động tấn công. Như nạp âm vân bắn ra những luồng khắc khí có những đường kính khoảng một trượng, hung hăng tấn công thêm hào quang phòng hộ của trận pháp. Mắt thấy cầm chế có thể không chịu được bao lâu nữa, hắn cũng trong mắt chật động, hắn là quay đầu lại không để ý gì nữa. Hắn nhìn cái bóng xanh xám đang bị đám phệ kiếm trùng kia tấn công ở cách mình hơn 10 trượng, mùi hắn mím chặt mà không thay đổi. Âm hổ ti thiên thân chỉ trong thời gian ngắn đang bị đám phệ kiếm trùng liên tục cắn xé, thôn phệ gần phân nửa. Hắn lại cảm giác được chân nguyên phát lực đang dần dần hồi phục, không nhịn được nữa lỡ trong thêm vui mừng. Chỉ cần phát lực hồi phục thì hắn vẫn còn rất nhiều thủ đoạn để thi triển. Lúc này cái bóng xanh xám đột lên kết một tiếng gầm nhẹ, thay đột nhiên quay phút như con vụ hóa thành một cơn lốc xoáy, xông đám kim trùng để tiến về phía trước thêm vài trượng, khiến chắn gần Hà Lập hơn vài phân. Gần một vạn con phệ kim trùng liền nối đuôi nhau nhào tới, tôi thì phần lớn bị con vụ quay mạnh văng ra xa, nhưng vẫn còn một số bám chặt vào đó làm cho tốc độ của quý ảnh cả lúc càng chậm lại. Những con vệ kim trùng này thấy như vậy không chút khách khí ùn ùn tiến lên. Một lát sau, cây bóng xanh đã bị đám vệ kim trùng bao phủ toàn thân, làm cho hắn không cách nào chuyển động được. Mắt thấy việc này xảy ra giống như trong quỷ vụ, khiến cho Hà Lập bừng rỡ. Ngay lập tức Hà Lập trở nên kinh ngạc, mắt thấy quỷ ảnh màu xanh biếc giống như muốn tự sát. Trong lòng hắn không còn cao hứng nữa, ngược lại cũng cảm thấy có điều gì không ổn. Sự việc phát sinh tiếp theo càng làm cho sự việc dự cảm hắn. Lúc ảnh bị đám vệ kim trùng bám chặt xung quanh, chỉ trong chớp mắt liền bành trướng lên, căn phòng lên thêm một quả cầu to, quang mang thể lượng chói mắt. Bất hảo! Hắn lại thầm kêu một tiếng, muốn gọi đám vệ kim trùng quay về, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì ầm một tiếng, quả cầu nổ tung, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Lúc đó liền xuất hiện một cỗ khí tức vô cùng âm lãnh, khiến tất cả phi trùng bao phủ vào bên trong. Tiếp theo, tại vì trung tâm của vụ nổ liền phát xuất hào quang chói mắt, một tia sáng màu xanh nhạt đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt đã lên tới gần trước mặt Hà Lập. Phần hắn bị vẫn chói bởi một chút hắc khí không sót lại. Thân thể của người được bổn đại gia tiếp nhận rồi. Trong tiếng cười băng lãnh của ngạo, tia sáng màu xanh lóe lên, biến hóa thành quỷ đầu hung dữ tốc khoảng vài thước, hung hăng bắn tới. Huyền cốt ở trên không trung chứng kiến màn này, trên mặt lộ ra một công kích lập tức ngừng lại. Mang tôi vòng bảo hộ chỉ cần đánh thêm vài lần nữa sẽ là tức bị phá hủy luôn. Hoặc là phương mắt nhìn về phía quỷ đầu đang bay về phía mình, thân sắc cực kỳ băng lãnh. Khi nó chỉ cách hắn khoảng hơn một trượng thì trước mắt Hà Lập xuất hiện một tia âm lệ, trên thân đột nhiên và phát ra một cỗ sát khí cực kỳ cường đại. Cỗ sát khí này cực kỳ hung mãnh, giống như thực chất vậy, khiến cho quỷ đầu không khỏi dùng mình hơi ngừng lại một chút. Hà Lập đột nhiên khẽ miệng một đạn điện hồ màu vàng tôi đã xuất hiện, chớp mắt liền xuyên qua mặt quỷ lệ ở rất gần đó, căn bản nó không thể tránh né được. Quỷ đầu kêu thảm một tiếng, lập tức hóa thành một đoạn lục khí điên cuồng gào thét rồi chúng chạy tục mạng. Nhưng Hà Lập làm sao để cho hắn dễ dàng thoát được như vậy? Lúc này điện hồ ào ạt tuôn ra, chút hắc khí còn rơi trên người trong nháy mắt nên bị hủy diệt trong còn một mảnh nữa. Hà Lập không chút do dự, thân hình nhón lên một cái, người đã đến bên kia của đoàn lục khí. Tiếp theo, sắc mặt hắn không đổi, tay phải nhanh chóng chụp về phía trước, chỉ nằm một tay xuất hiện điện hồ màu vàng nhạt, lục khí lập tức tan thành mấy khối. Lúc này trên đài Hà Lập đã xuất hiện một viên châu màu xanh biếc, lóe lên thành quanh kỳ dị giống như vật sống vậy. Hà Lập chỉ liếc nhìn một lần rồi sau đó không chút khách khí bóp lại. Âm thanh nghiền nát vang lên, bên trong dưới sự công kích điện hồ đều biến thành một phần. Là chẳng kinh nể gì hữu ích tàn thần đôi, tôi biết rằng cho dù bóng xanh thuộc cấp bậc quỷ vương, nhưng dưới sự tình huống không có nhục thân, việc giết chết chỉ là trong chốc lát mà thôi. Nhưng mức độ dễ dàng như thế cũng khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tuy vậy, Hà Lập lúc đầu ngẩng đầu lên nhìn huyệt cốt đang đứng trên không trung, thần sắc không chút thay đổi nói: đem cửu lưu sâm ra cho ta, ta có thể xem như là không có gì phát sinh, tiếp tục hợp tác với ngươi. Nếu không, có phải ngươi chết thì là ta vong. Thanh âm hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng ý tứ trong lòng lại cực kỳ âm hàn, khiến cho thần sắc Huyền Cốt chỉ rất khó coi. Tốt lắm. Huyền Cốt tự nhiên nhìn thẳng Hà Lập, sau gần nửa ngày mới mở miệng nói ra mấy câu như vậy. Điều này khiến cho Hà Lập không khỏi nhíu mày, hé mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Nếu hắn đất xá không thành thì phải trốn trách sự bổn sự của hắn quá tệ, tự nhiên sẽ hợp tác với kẻ chiến thắng. Cửa khúc lương sâm này thì cần phải đi. Đám mây mù về hắn lập thu lại, thân hình cũng như xuất hiện ra. Tiếp theo tay hắn dâng lên một cái hộp màu vàng từ trên không trung bắn thẳng xuống chỗ đứng Hoàn Lập. Sau đây hết, xin các bạn nghe tiếp và thời gian sau.